hay là có lý do gì khác? Ví như dục vọng muốn cô thêm lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net